Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 580, đây mới thực sự là kháng nhật kịch. Hai ngày sau thời gian, Trương Dương toàn bộ dùng ở quay chụp trên, đổi mới nhanh nhất ở gập ghềnh trắc trở rèn luyện bên trong. Quay chụp chậm rãi tiến vào quỹ đạo, các vị diễn viên chậm rãi quen thuộc chính mình nhân vật. Phần lớn không có đập qua chiến tranh hí công nhân viên cũng chậm chậm nắm giữ bí quyết. Đoàn kịch cùng diễn viên trong lúc đó hợp tác càng ngày càng hiểu ngầm. Thế nhưng, mặc kệ là công nhân viên vẫn là những kia các diễn viên đều từ Trương Dương nhất cử nhất động bên trong ngửi được một loại gọi là gấp gáp bầu không khí. Tất cả mọi người đều nhìn ra Trương Dương thật giống là ở không có thời gian. Bởi vì hắn một màn ảnh tiếp một màn ảnh, một cảnh tượng tiếp một cảnh tượng, hầu như không làm sao ngừng lại. Bọn họ không biết hắn tại sao gấp gáp như vậy, nhưng không ai lên tiếng hỏi do cái gì. Tất cả mọi người đều yên lặng phối hợp hắn. Những công việc này nhân viên có hơn nửa là lúc trước đập binh sĩ, thì một đường theo tới. Đối với loại này cường độ cao công tác, bọn họ cũng sớm đã thích ứng. Ầm, oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng mà vang lên. Hiện trường cảnh tượng cũng càng ngày càng cũ nát. Nhưng Trương Dương muốn chính là phần này cũ nát. Khói thuốc súng tràn ngập, loang loang lổ lổ, khắp cả địa lang tạ. Thân ở cảnh tượng như vậy bên trong, một không tâm sẽ ngộ coi chính mình thật sự trở lại cái kia ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn hỗn loạn niên đại. Này điều nặng hơn đập một lần. Chú ý nổ vị trí. Được, qua, chuẩn bị cái cảnh tượng. Theo Trương Dương một tiếng chỉ lệnh, chuyên gia trang điểm cấp tốc tiến lên cho các diễn viên bổ trang. Hậu cần tổ cho đại gia đưa tới nước. Các công nhân viên thông thạo bắt đầu tháo dỡ thiết bị chuẩn bị di chuyển. Ở Trình Khánh Quang chú tính chung bên trong, bao phủ đang sốt sắng khí tức bên trong đoàn kịch đều đâu vào đấy ngay ngắn có thứ tự vận hành. Ở loại này căng thẳng bận rộn bên trong, thời gian đi tới thứ 6. Ngày này là số 26. Phát sóng trước một ngày, buổi sáng ở đập xong 3 vị trí đầu tập cái cuối cùng màn ảnh sau, đoàn kịch liền tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi kỳ. Trương Dương mang theo 3 tập tư liệu sống trở về phòng làm việc. Lôi kéo Trương Nhất Trì bắt đầu chế tác hậu kỳ. Ngày mai sẽ phải bá ra. Nếu như không nữa đem video gốc làm được liền thật sự không kịp. Bởi vì đại kịch lập tức liền muốn phát sóng. Tiên Phong truyền thông tuyên truyền cũng gia tăng cường độ. Duy Duy Thị Tần, các đại minh tinh vi bác, các trang web lớn đầu bản đều có thể nhìn thấy bọn họ quảng cáo. Rất hiển nhiên, Tiên Phong truyền thông muốn thông qua loại này đơn giản thô bạo tuyên truyền phương thức đem thu thị suất kéo đến 1.0% trở lên. Mà bởi vì bọn họ loại này cuồng oanh loạn tạc thức tuyên truyền, gần 8/10 võng hữu đều biết này bộ kịch. Có rất nhiều người bị video bên trong rầm rầm rầm hấp dẫn. Vào lúc này, chỉ có số rất ít mấy người biết, một hồi bão táp lớn sắp xảy ra. CCTV một bộ, một ít tỉ mỉ công nhân viên phát hiện kênh đối với Tiên Phong truyền thông này bộ đại kịch tuyên truyền thật giống cũng không nhiều lắm. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là theo bản năng cho rằng lãnh đạo có chính mình cân nhắc. Dù sao, loại này kịch đem khán giả bị thương thực sự là quá sâu quá sâu. Vào lúc này, không có mấy người biết. Bọn họ phó tổng giám đã vì là chuyện này sâu tốt hơn một chút ngày. Ngày mai bắt đầu, CCTV một bộ liền muốn cùng Kinh Thành Vệ Thị Bá đồng nhất cái đề tài kịch. Này không phải trùng, trùng là CCTV sẽ bị toàn diện áp chế. Cảnh tượng này thực sự là không thế nào đẹp đẽ a. Đỗ Học Thương rất thất vọng. Kinh Thành Vệ Thị, các bộ ngành bỗng nhiên thu được một phần thông báo. Bắt đầu từ tối mai, giữa đài chính đang truyền phát tin này bộ nguyên bản một ngày 2 tập kịch truyền hình đổi thành một ngày 1 tập, hơn nữa trở nên trống không vẫn là 8 hoàng kim đương. Hết thảy công nhân viên đều có mộng. Không có ai biết đây là tại sao. Liền ngay cả TV đài cao tầng cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là đây là đài trưởng tự mình sắp xếp. Duy Duy Thị Tần, Công ty từ trên xuống dưới đều rất phấn chấn. Lớn như vậy đầu tư, lớn như vậy tuyên truyền một bộ kịch. Hơn nữa còn là ở CCTV, một bộ siêu cấp nền tảng. Muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Cực hạn khiêu chiến. Kết thúc, Trương Dương vừa không có tác phẩm mới. Này bộ kịch khẳng định có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Duy Duy Thị Tần cũng nhất định có thể mượn này bộ kịch tăng cao lưu lượng. Bọn họ rất tin tưởng. Trương Dương rất bận, vội vàng biên tập, phối bối cảnh âm nhạc, chế tác hậu kỳ, gia nhập cố sự bối cảnh các loại. Như bối cảnh âm nhạc những này hắn không có cách nào chính mình chế tác, còn phải đi tìm người khác hỗ trợ. Liền, không ngừng mà bận việc, không ngừng mà bôn ba. Rốt cục, ở buổi chiều 2 nhiều thời điểm, video cùng tập 1 trước sau ra lò. Ba không tới, hắn cầm tập 1 video gốc ra hiện tại radio. Ra hiện tại từ chủ nhiệm văn phòng. Từ chủ nhiệm đầy cõi lòng chờ mong mở ra video gốc. Ngăn ngắn 4 hơn 10 phút nội dung vở kịch. Đáp nạn một phi thường đầy đạn Lý Vân Long. Đây chính là người này thời gian nửa tháng đánh ra đến. Nhìn kịch tập từ chủ nhiệm giật mình không? Nhìn về phía Trương Dương ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Không khuếch đại, này một tập kịch truyền hình hầu như lật đổ hắn đối kháng Nhật kịch nhận thức. Đặc biệt cái này nhân vật chính, nhìn qua làm sao như là một thổ phỉ đây. Càng mấu chốt chính là, hắn lại một hồi liền thích cái này mang theo vô lại đoàn trưởng. Cùng những khác cay con mắt kháng Nhật kịch không giống. Hắn hiện tại rất bức thiết muốn xem đến phần sau nội dung vở kịch. Hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Lúc này mới ngăn ngắn nửa tháng a. Thời gian nửa tháng làm được đồ vật đem người khác tiêu hao một năm nửa năm làm được đồ vật cho. Thuấn sát, người đến cùng là làm thế nào đến? Nhìn từ chủ nhiệm giật mình không dáng dấp. Trương Dương rất không biết xấu hổ cười. Một điều không có thật không tiện. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng ngươi liền nghĩ ra được như thế một cố sự. Ngươi cũng thật là nhường ta mở mang tầm mắt a. Từ chủ nhiệm một mặt thán phục nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là không nhịn được cảm thán một câu. Ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Trương Dương chỉ là cười. Từ chủ nhiệm cảm thấy thán phục hít sâu một hơi. Hắn là thật sự bị chấn động. Đầu óc của hắn hiện tại có chút loạn. Trương Dương cho hắn một quá to lớn kinh hỉ. Tuy rằng hắn chỉ nhìn thấy một tập, nhưng này một tập nhưng là nhường hắn chọn không ra nửa mau bệnh. Trang phục, tạo hình, lời kịch, đạo cụ, cảnh tượng, những này quen thuộc lại xa lạ hình ảnh nhường hắn có một loại chứng kiến thời đại kia ảo giác. Này bộ kịch thật sự đánh ra loại kia kháng Nhật thời kỳ mùi vị. Đúng, chính là loại này mùi vị. Hắn muốn chính là loại này mùi vị. Đây mới thực sự là kháng Nhật kịch. Nguyên tác chấp nguyên vị sử, Tổ quốc tiên liệt môn chính là ở loại này cực kỳ gian khổ điều kiện dưới dục huyết phấn chiến. Trả giá cực kỳ đau xót đánh đổi mới đem người xâm lược cản ra nước ngoài thổ. Đây là hướng về tiên liệt trào làm kinh điển. Loại này chất lượng cao hoàn nguyên cũng là đối với bọn họ to lớn nhất tôn kính. Từ chủ nhiệm viền mắt có hồng, cũng không biết là bị này bộ kịch nội dung cảm động vẫn bị nó chất lượng đánh động. Một hồi lâu sau, từ chủ nhiệm mới chậm rãi bình tĩnh lại, một mặt cảm khái nhìn Trương Dương, nói, cảm ơn, cảm tạ ngươi đánh ra như vậy kháng Nhật kịch. Trương Dương cười lắc đầu, không có cái gì, có kịch bản sao? Từ chủ nhiệm hỏi, hiện tại chỉ có 6 tập kịch bản, 3 vị trí đầu tập đã đánh ra đến rồi. Trương Dương đem trước đó chuẩn bị kỹ càng kịch bản đưa tới. 6 tập. Nhìn trên tay mỏng manh kịch bản, từ chủ nhiệm có như vậy trong nháy mắt dại ra. Hắn lúc này mới nhớ tới đến. Này bộ kịch hắn là vừa viết một bên đập, cũng chưa hoàn chỉnh kịch bản. Nhìn có há hốc mồm từ chủ nhiệm, Trương Dương rất vô liêm sỉ nói. Từ chủ nhiệm, thời gian nửa tháng viết ra 6 tập, ta đã rất nỗ lực. Từ chủ nhiệm có chút thất thần nhìn hắn. Một hồi lâu sau, hắn mới phi thường nghiêm nghị dặn dò. Này bộ kịch ngươi có thể nhất định phải để tâm viết. Ngàn vạn tuyệt đối đừng viết lệch. Trương Dương trả lời. Ngài yên tâm. Toàn thể đại cương ta đã có. Đón lấy chỉ là từng bước hoàn thiện chi tiết nhỏ. Sẽ không thiên. Từ chủ nhiệm đầu. sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút không xác định hỏi. Ta nếu như nhớ không lầm, chúng ta xử bên trong thật giống không có Lý Vân Long người này chứ? Hả? Không có, không có, không có. Trương Dương bận bịu không hạ lắc đầu. Tâm các ngươi thế giới này là khẳng định không có. Từ chủ nhiệm, đây là hư cấu nội dung vở kịch. Nhân vật cũng đều là hư cấu. Ừ, từ chủ nhiệm hơi đầu. Cũng không có nhiều hơn nữa cái gì. Sau đó, này bộ kịch cùng, binh sĩ. Như thế, một đao chưa cắt thông qua xét duyệt. Trương Dương lại vội vã trở lại phòng làm việc. Đem video cùng tập 1 giao cho Trần Sơn. Nhường hắn phân biệt đưa đến Kinh Thành Vệ Thị cùng Kỳ Tích Thị Tần. Kinh Thành Vệ Thị, đài trưởng vừa lo lắng lại hưng phấn chờ đợi. Hắn không có cho Trương Dương gọi điện thoại. Bởi vì hắn biết hắn hiện tại khẳng định rất bận. Hắn không thể vào lúc này cho hắn thêm phiền. Hắn duy nhất có thể làm chính là các loại. Nại tính tình các loại. Hiện tại toàn bộ TV đài cũng không biết hắn tại sao muốn đem ngày mai tám đương trở nên trống. Không, hắn cũng không thể, bởi vì thời cơ còn chưa tới. Nghĩ sau đó bọn họ biết nội tình sau trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ hắn liền không nhịn được cười. Tin tức nếu như thật sự công bố, trợn mắt ngoác mồm không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn. Đến thời điểm toàn quốc khán giả nên đều sẽ bị dọa đến nhảy lên đến. Vào lúc này, liền ngay cả hắn hiện tại đều rất tốt kỳ muốn biết Tiên Phong truyền thông ở biết tin tức này sau. Sẽ là vẻ mặt gì? Không thể phủ nhận chính là, tin tức này thả ra ngoài sau, tuyệt đối sẽ ở gây nên to lớn náo động. Này một, hắn bán đều không nghi ngờ. Nhanh năm thời điểm, hắn nhận được Trần Sơn điện thoại, nghe được video gốc rốt cục đưa tới. Hắn lại hữu tâm chiều dâng trào cảm giác. Hắn tự mình đi xuống lầu lấy. Sau đó lại không thể chờ đợi được nữa trở lại văn phòng. Tập 1 video gốc bị mã hóa. Nhưng video không có. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem video mở ra. Sau đó vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Lại sau đó, hắn hít sâu một hơi. Hơi xúc động lắc lắc đầu. Tán thưởng tình lộ rõ trên mặt. Cuối cùng, hắn nở nụ cười. Cười đến cực kỳ hài lòng. Đồng dạng một màn còn phát sinh ở Kỳ Tích Thị Tần. Nhìn thấy video Tả Thượng Hoa đang trầm mặc qua đi cũng cười cực kỳ sán lạn. Nàng đều có tuyệt đối lý do tin tưởng. Này điều video sẽ khiến cho náo động lớn. Ngày mai bá gia tuyệt đối sẽ đem Tiên Phong truyền thông ép tới không nhấc nổi đầu lên. Sau khi cười xong, hai người phân biệt ở thuộc về mình trên chiến trường sắp xếp bố trí. Tất cả sẽ chờ buổi tối hoàng kim thời gian đến. 7 tin tức qua đi thời gian là tối hoàng kim thời gian. Ở khoảng thời gian này, mặc kệ là thu xem TV khán giả vẫn là lên mạng khán giả, đều là nhiều nhất. Ở thời gian như vậy thả ra video là thích hợp nhất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.